Trọng sinh thập niên 60 kiều thê có không gian. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người yêu cầu cháu nhìn vì cháu một chút cũng không có bị oan. Lý Phúc Mãn vẻ mặt nghiêm túc nói. Ông nội, ông đi quá xa rồi. Cháu biết, mọi người đều không thích con. Ông chỉ thích đứa vương víu đó thôi. Vậy còn cháu là ai? Cháu vẫn là cháu gái của ông sao? Lý Ái Cúc mở miệng bắt đầu khóc lóc. Khóc nỗi nước mắt và nước mũi thi nhau chảy ra. Bà Lý vội vàng lên tiếng an ủi cô ta. Ái Cúc đừng khóc, ông nội của cháu không quyết định thay cháu thì bà già này quyết định thay cháu. Nó khiến cháu không thoải mái vậy chúng ta sẽ làm cho nó khó chịu. Lão bà đang nói nhảm cái gì vậy? Ái Cúc ngu dốt không hiểu chuyện, đến ngay cả bà cũng không hiểu chuyện sao? Lý Phúc Mãn lớn tiếng hét lên. Lý Phúc Mãn, ông đang trách tôi sao? Đối với người không phải người Lý gia chúng ta, ông nhất định phải phá nát cái nhà này mới có thể vui vẻ đúng không? Bà Lý lớn tiếng hét lên. Lý Kim Phượng bước vào bếp sau khi bà Lý hét lên những lời này. Bà Lý sửng sốt một chút, sau đó mắng Lý Kim Phượng. Đồ vướng víu kia còn biết quay lại sao? Quỳ xuống, tiếng gầm đột ngột không hề khiến Lý Kim Phượng sợ hãi, ngược lại cô hỏi. Bà ơi, bà nói thế là có ý gì? Cháu đã làm gì sai? Cô đã làm gì sai? Hãy nhìn tay của Ái Cúc đi. Chính là do cô không đưa nông cụ cho nó nên mới trở nên như thế này. Cô đúng là người tốt mà. Chuyên môn khi dễ người trong nhà. Bà Lý tức giận nói. Lý Ái Cúc cũng ngừng khóc. Đưa tay ra trước mắt Lý Kim Phượng lắc mạnh. Như sợ Lý Kim Phượng không nhìn thấy vết thương trên tay cô ta. Lý Phúc Mãn ở một bên chuẩn bị lại bảo hộ Lý Kim Phượng. Nhưng Lý Kim Phượng lại lắc đầu với ông. Bình thường Lý Phúc Mãn bảo vệ Lý Kim Phượng nên người nhà họ Lý từ trên xuống dưới đều không phục. Giống như là Lý Kim Phượng đã chiếm được tiện nghi gì lớn vậy. Hơn nữa, nếu Lý Phúc Mãn đứng ra bảo vệ cô một lần, bọn họ sẽ càng bắt nạt Lý Kim Phượng trầm trọng hơn. Trước đây cô được Lý Phúc Mãn che chở, nhưng lần này Lý Kim Phượng muốn tự mình đi tìm công lý. Cho nên, bà nội muốn trừng phạt cháu vì tay của Lý Ái Cúc. Lý Kim Phượng nhíu mày hỏi, không sai. Chính là như vậy, nhưng vết thương này là do cháu gây ra sao? Lý Kim Phượng hỏi, cái này, bà Lý Nhân sửng sốt, vết thương trên tay Lý Ái Cúc là vết phồng rộp và vết máu. Quả thực không phải do Lý Kim Phượng gây ra. Lý Kim Phượng, cô đừng thay ta đổi chủ đề. Tuy rằng cô không trực tiếp làm tổn thương tay tôi, nhưng là bởi vì cô không cho tôi nông cụ, cho nên tôi cũng không có nông cụ đi thu thập lương thực. Cô là người gián tiếp hại người. Lý Ái Cúc cắt đứt suy nghĩ của bà Lý. Nghe cô ta nói xong, bà Lý lại tự tin hơn. Cô có nghe thấy không? Việc gián tiếp làm hại người khác vẫn là sai. Mẹ, con thay Kim Phượng xin lỗi Ái Cúc về chuyện này. Trương Tú Lan ngắt lời. Chuyện này không được, nó nhất định phải bị trừng phạt. Lý Ái Cúc mỉa mai một câu. Lý Phủ Mãn ở một bên lo lắng đến phát điên. Không biết Kim Phượng đang nghĩ cái gì mà không cho ông nói chuyện. Nếu có thể nói ra, ông nhất định sẽ bịt miệng cô cháu gái thứ sáu đang tìm cái chết này. Lý Kim Phượng nhìn bà Lý và Lý Ái Cúc đang nhảy lên nhảy xuống, chậm rãi nói. Bà ơi, bà nói rằng cháu gián tiếp làm hại người khác, điều này thực sự là sai. Tại sao Lý Ái Cúc không thể lấy nông cụ, chẳng lẽ không phải cô ta là người đi muộn nhất sao? Người ta đi sớm đều đã lĩnh nông cụ xong hết rồi thì cô ta mới tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không tin. Bà có thể đến tổ sản xuất hỏi xem có phải Lý Ái Cúc là người đến cuối cùng không? Cách chương.